Nhưng đối phương chỉ tháo giỏ trúc xuống, nhẹ nhàng đưa cho nàng, sau đó không đợi nàng nói gì, nữ tử mặc phượng bào màu mực đã phất áo rời đi, bóng lưng xinh đẹp lạnh lùng rất nhanh hòa mình vào đêm tối. Nhìn thấy bóng lưng nàng, Mạnh Vãn Yên chợt như nhớ đến bản thân lúc còn là phàm nhân, chứng kiến hình ảnh đứa bé rời đi trong tầm mắt mình. Hai bóng lưng trước mặt gần như trùng khít, đều ngạo nghễ khó gần như nhau, nhưng lại rất kiên cường. Tại nơi Mạnh Vãn Yên không nhìn thấy, phượng bào nữ tử nhắm mắt lại, vì đầu lưỡi vừa nếm trải đắng cay mà bên môi nhếch lên một nụ cười, tràn ngập sự tự diễu, nụ cười nửa ẩn trong bóng đêm, thê mỹ khó nói thành lời. Phù đang treo tại hành lang phía xa chiếu qua đây, trong ánh sáng nhợt nhạt có thể thấy rõ cái cằm khẽ nâng, giọt nước chưa kịp khô. Mạnh Vãn Yên à, giờ khắc này rốt cục ta tin chắc rằng nàng thật sự hận ta, thế nhưng, nàng chẳng biết một cái gì cả. Diêm U, Mạnh Vãn Yên. Nàng đúng là đồ vô tình, độc ác vô cớ gây sự. Mạnh Vãn Yên, vậy nàng không vô tình, không độc ác, không vô cớ gây sự chắc. Diêm U ta vô tình chỗ nào, độc ác chỗ nào, vô cớ gây sự chỗ nào. Mạnh Vãn Yên, nơi nào mà nàng chẳng vô tình, chẳng độc ác, chẳng vô cớ gây sự hả? Diêm U, hừ, dù cho ta có vô tình, độc ác vô cớ gây sự đến đâu cũng không bằng nàng vô tình, độc ác vô cớ gây sự được. Mạnh Vãn Yên, ta mà vô tình, độc ác vô cớ gây sự hơn nàng á, được lắm, nàng nói ta vô tình, ta độc ác, ta vô cớ gây sự. Ta đây sẽ vô tình cho nàng xem, độc ác cho nàng xem, vô cớ gây sự cho nàng xem. Diêm U, ư, làm càn, nàng dám cắn ta à, ái ra, nàng còn cắn nữa hả? Nàng cắn lại thử xem. Mạnh Vãn Yên, a hát, nàng, vô liêm sỉ, đừng, buông ra, đồ vô lại, người qua đường, khụ khụ, quả thực không dám nhìn thẳng. Cách chương.